Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản. Chương 171, cháu chắt bất hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, già phê sắc đích đoàn tử. Không phải nói tạm thời không để ý sao? Hoàng Bình An quay đầu nhìn về phía Hoàng Cẩm Tố. Tuy là hỏi, nhưng giọng nói chính là không có gì bất ngờ. Giờ phút này gã cùng Hoàng Cẩm Tố đang đứng trước biệt thự của Nhậm Học Bác. Lệ quỷ bảo hộ Nhậm Tĩnh Tiêu đang ở trong biệt thự. Khi nãy còn nói là tạm thời gác qua một bên vậy mà cũng chính Hoàng Cẩm Tố kêu tài xế chở tới nơi này. Hoàng Cẩm Tố mặt không đổi sắc mà nói. Tôi xem tình huống thế nào. Để còn lên kế hoạch. Hoàng Bình An, Nga, một tiếng, cùng Hoàng Cẩm Tố đi vào biệt thự. Bước chân có vẻ có chút vội vàng. Nhậm Học Bác cùng Kỳ Tĩnh Nhu sợ con quỷ trong nhà, nên đã nhanh chóng bỏ của chạy lấy người. Chỉ để người làm ở lại chăm sóc Nhậm Tĩnh Tiêu. Cũng may người làm này có tâm, nên chăm sóc Nhậm Tĩnh Tiêu rất tốt. Đến cả việc Chu Cảnh Tình có đến xem bệnh cho Nhậm Tĩnh Tiêu, cũng không cần báo cho hai vợ chồng Nhậm Học Bác. Khi Hoàng Bình An cùng Hoàng Cẩm Tố đi đến cửa, Nhậm Tĩnh Tiêu đang ở trong hoa viên phơi nắng. Khí sắc của hắn tốt hơn trước rất nhiều. Ánh dương hắt lên người, khiến khuôn mặt tái nhợt thêm một tia hồng nhuận. Thiếu gia, có người tới. Người chăm sóc Nhậm Tĩnh Tiêu nhanh chóng phát hiện Hoàng Bình An cùng Hoàng Cẩm Tố, khẽ cúi người nhỏ giọng mà nói bên tai Nhậm Tĩnh Tiêu. Nhậm Tĩnh Tiêu đang chuyển từ ghế qua xe lăn, nên cũng vừa lúc nhìn thấy hai người đang bước vào. Hắn bất động thanh sắc mà nhìn bọn họ. Hoàng Cẩm Tố dẫn đầu đi đến trước, từ trên cao nhìn xuống mà đánh giá Nhậm Tĩnh Tiêu. Nhậm Tĩnh Tiêu ngồi dưới ánh mặt trời, cả người tựa hồ được ánh mặt trời ấm áp bao bọc. Quả thật không nhìn ra chút âm khí cùng quỷ khí, không giống như một người sống thời gian dài trong nơi đầy âm khí. Hoàng Cẩm Tố không khỏi nhíu mày, cũng không rõ nguyên nhân vì sao. Lão là thiên sư đã hơn 50 năm, cũng nhìn qua không ít điển tịch trong hoàng gia, vậy mà chưa bao giờ gặp qua tình trạng như Nhậm Tĩnh Tiêu. Nếu thật sự có lệ quỷ bảo hộ, thì ít nhiều trên người Nhậm Tĩnh Tiêu cũng sẽ lây dính âm khí của lệ quỷ kia. Vậy mà người hắn lại vô cùng sạch sẽ, giống như có một tầng màng mọi thứ dơ bẩn trên thế giới này ngăn cách với hắn. Hoàng Cẩm Tố nhìn chằm chằm Nhậm Tĩnh Tiêu một hồi lâu, không rên một tiếng, cuối cùng cau mày xoay người bước vào biệt thự, cùng Hoàng Bình An đi vào phòng Nhậm Tĩnh Tiêu. Vẫn là giống như trước đây. Cửa phòng vừa mở ra, thì âm quỷ khí bên trong cuồn cuộn hướng Hoàng Cẩm Tố cùng Hoàng Bình An ập đến. Cả hai cùng dạo một vòng trong phòng, nhưng vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của lệ quỷ. Loại tình huống này thật là chưa từng nghe và đây là lần đầu chứng kiến. Khó trách Hoàng Bình An sẽ hối hả bảo lão nhanh đến đây. Đừng nói là Hoàng Bình An, ngay cả Hoàng Cẩm Tố lúc này cũng hoang mang cực độ. Hận không thể tìm được vị trí của lệ quỷ kia rồi bắt nó về, để luyện thành quỷ sử hoặc là quỷ nô. Hoàng Cẩm Tố bên này sử dụng hết mọi thủ đoạn, cũng không cảm nhận được lệ quỷ. Cuối cùng chỉ đành thả mấy tấm phù chú trong phòng. Chỉ cần lệ quỷ xuất hiện, phù chú sẽ tự động cháy lên. Lúc đó, dù xa cách mấy Hoàng Cẩm Tố cũng sẽ cảm nhận được lệ quỷ mà chạy tới. Làm xong hết thảy, Hoàng Cẩm Tố cùng Hoàng Bình An liền rời khỏi biệt thự. Từ đầu tới cuối, bọn họ cũng chả quan tâm đến Nhậm Tĩnh Tiêu. Vì trong mắt họ, Nhậm Tĩnh Tiêu chỉ là một người thường, cứ nghĩ hành động của chính mình không bị ai phát hiện. Nhưng thật ra từ khi họ bước vào chân vào biệt thự, Hạ Cô Hàn đã biết vì Chu Cảnh Tình nhắn tới. Hoàng gia đã tới. Hạ Cô Hàn dẹp điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tấn Niên. Vừa đặt chân đến Đồng Châu đã chạy ngay đến biệt thự của Nhậm Học Bác rồi. Cố Tấn Niên cũng không bất ngờ, vì lệ quỷ ở Nhậm gia đối với nhóm người Hoàng gia chính là mỹ vị. Một mồi câu vừa thơm vừa ngon, sao bọn chúng có thể kháng cự được. Hạ Cô Hàn thấy vẻ mặt Cố Tấn Niên, thì duỗi chân trọt trọt vào cơ bụng của hắn. Sao nhìn anh có vẻ biết rõ về người Hoàng gia thế? Không biết nữa. Cố Tấn Niên nghe vậy sửng sốt một chút, nhún nhún vai, đùa nói. Có lẽ anh là lão tổ tông của họ cũng nên. Cũng có khả năng. Hạ Cô Hàn thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Hoàng gia là thế gia đuổi quỷ. Xưa nay am hiểu đuổi quỷ chi thuật. Cũng tinh thông về hồn thể. Có thể anh là tổ tông của họ lắm. Cố Tấn Niên. Hắn nhíu nhíu mày. Ghét bỏ nói. Anh không có đám cháu chất bất hiếu như vậy. Ai biết được. Hạ Cô Hàn nhướng mày. Ngữ khí bỡn cợt. Cố Tấn Niên rũ mắt nhìn ánh mắt đầy chế nhạo của Hạ Cô Hàn. Rồi sau đó tầm mắt dần dần hạ xuống. Cuối cùng dừng trên bụng nhỏ của vợ. Em chắc sao? Hạ Cô Hàn sao lại không nhìn ra ý tứ của lão quỷ? Liền trực tiếp vung chân cho hắn một đạp. Cút! Cố Tấn Niên thuận thế bắt lấy cổ chân Hạ Cô Hàn. Sau đó áp người đè lên người Hạ Cô Hàn. Cười hỏi, em sinh cho anh sao? Đáp lại câu hỏi của Cố Tấn Niên chính là bàn tay Hạ Cô Hàn đã che đi miệng hắn. Sau đó là cái giọng lười biếng quen thuộc của y. Học theo phong cách tổng tài thì có thể. Nhưng những câu xến xúa nhảm nhí của bá tổng. Anh không thấy gớm quá ư, nói không bằng làm. Cố Tấn Niên trực tiếp kéo tay Hạ Cô Hàn ra. Nhanh chuẩn mà đớp lấy môi của vợ. Hạ Cô Hàn rên lên một tiếng. Mà hưởng thụ nụ hôn của ông chồng quỷ. Y cũng không biết phải làm sao bây giờ. Lão quỷ chỉ có thể cưng không thể chửi nha. Nụ hôn dài kết thúc. Hạ Cô Hàn đẩy ra bả vai Cố Tấn Niên. Hỏi hắn, anh có cách nào theo dõi người hoàng gia mà không để bọn họ phát hiện hay không? Trực giác nói cho Hạ Cô Hàn biết. Người hoàng gia đến Đồng Châu tuyệt đối không phải thu thập lệ quỷ bên cạnh Nhậm Tĩnh Tiêu. Nhưng nếu y để người bên bộ ngành đặc thù theo dõi người hoàng gia, thì họ sẽ bị phát hiện một cách nhanh chóng thôi. Có. Cố Tấn Niên không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Anh đi ra ngoài một chuyến. Đi thôi. Vì sợ Cố Tấn Niên vất vả. Hạ Cô Hàn nói xong còn dướn lên hôn lên môi ông chồng quỷ một cái. Quả thật làm theo đúng kịch bản tổng tài mà lão quỷ đã vạch ra. Cố Tấn Niên bật cười xoa xoa tóc y, giây sau đã biến mất không thấy tăm hơi. Đại khái hơn 10 phút sau, Cố Tấn Niên lại lần nữa xuất hiện. Xong rồi sao? Hạ Cô Hàn nằm ở trên sofa mơ màng sắp ngủ. Cảm giác được Cố Tấn Niên trở về. Chậm gì gì mà nâng lên mí mắt nhìn qua. Cố Tấn Niên lên tiếng. Cúi người đem Hạ Cô Hàn bế lên. Đi thẳng vào phòng ngủ. Tuy ngọc thời gian khiến Hạ Cô Hàn không còn buồn ngủ như xưa. Nhưng thói quen trước nay đâu thể dễ dàng thay đổi một sớm một chiều. Hạ Cô Hàn, anh làm thế nào vậy? Chuyện này không có gì phải giấu giếm. Nên Cố Tấn Niên sau khi để vợ xuống giường, liền nằm bên cạnh ôm y nói. Anh xúi bọn quỷ sử của hoàng gia. Để chúng báo tình hình cho mình. Hạ Cô Hàn, người hoàng gia mà biến được có khi khóc đến hói đầu. Ai mà nghĩ đến việc quỷ sử chính tay họ luyện chế. Sẽ bán đứng họ, phải biết một điều. Lệ quỷ sau khi bị luyện chế thành quỷ sử hoặc quỷ nô sẽ không bán đứng chủ nhân. Bằng không chúng nó sẽ hôi phi yên diệt. Vĩnh không siêu sinh. Cũng không biết Cố Tấn Niên dùng biện pháp gì mà xíu dục được trinh nhưng Hạ Cô Hàn cũng không khỏi giơ ngón cái. Chỉ riêng chuyện này thôi. Cũng đủ thấy được anh chính là tổ tông của họ. Cố Tấn Niên không đáp chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Hạ Cô Hàn. Nhẹ xoa đầu y cười nói. Ngủ đi. Hạ Cô Hàn lẩm bẩm một tiếng. Nhắm mắt lại. Vừa nãy Cố Tấn Niên không ở bên cạnh. Tuy mắt díp lại. Nhưng y lại không ngủ được. Hiện tại Cố Tấn Niên trở về buồn ngủ lại nhanh chóng ập đến. Khiến y chìm vào mộng đẹp. Một giấc ngủ đến nhanh mà sâu. Khi tỉnh lại đã là một tiếng sau. Hạ Cô Hàn ngồi dậy. Nhìn chằm chằm ánh nắng ngoài cửa đến sững sờ. Y giống như trải qua một giấc mộng. Trong mộng có tiếng gió biển gào thét. Có người bên tai y đang nói chuyện. Mà người nọ là ai? Đang nói gì y cũng không nhớ được. Cuối cùng, y chỉ nhớ là người nọ ném một thứ gì đó đen tuyền vào biển. Nhưng giấc mộng đó lại khiến y cảm thấy bản thân như đã trải qua. Hạ Cô Hàn có chút buồn bã và mất mát. Cái thứ đen đó là ngọc thời gian sao? Hạ Cô Hàn áp tay trên ngực. Trái tim trong ngực cũng đau đớn không kém. Y còn cảm nhận được thời gian chi lực trên ngọc thời gian hóa thành một cổ lực ôn nhuận chạy khắp cơ thể. Chữ cố trên lồng ngực ẩn ẩn nóng lên. Linh hồn như được rót vào thứ gì đó. Hạ Cô Hàn rõ ràng cảm nhận được năng lực của mình như được tăng cường hơn rất nhiều. Tiếng chuông điện thoại nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ Hạ Cô Hàn. Nhưng y cũng không vươn tay lấy điện thoại, mà điện thoại đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt. Hạ Cô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đối diện với tầm mắt đầy ôn nhu của Cố Tấn Niên. Không biết vì sao, chữ cố trên ngực càng thêm nóng bỏng, mang theo đó là đau đớn như dao cắt. Bất động thanh sắc mà tiếp nhận di động, y bấm vào nút nghe. Người gọi tới là tổ trưởng bộ ngành đặc thù Đồng Châu Thiết Diện. Ông chủ Hạ, chúng ta đã khống chế được Nhậm Học Bác cùng Kỳ Tĩnh Nhu. Có khẩu cung của Kỳ cần làm bằng chứng. Tội của hai vợ chồng Nhậm Học Bác cùng Kỳ Tĩnh Nhu như ván đã đóng thuyền. Bất quá xét thấy trong bộ ngành đặc thù Đồng Châu có khả năng có nội gián, nên việc chóc nã hai vợ chồng Nhậm ra, Thiết Diện cũng không làm dùm beng, mà trong thinh lặng tiếp cận rồi khống chế bọn họ. Sau đó để Mâu Hàng Âm tiến hành thẩm vấn. Lúc này Thiết Diện cùng Mâu Hàng Âm đang ở nhà của Nhậm Học Bác cùng Kỳ Tĩnh Nhu. Quả thật, Nhậm Học Bác vô cùng nhạy bén. Kỳ cần vừa bị bắt 2 ngày thì lão ta đã đánh hơi được mà tìm cho mình đường lui. Nếu bọn họ đến trễ hơn 1 ngày, thì Nhậm Học Bác rất có thể đã bỏ chạy. Mà trong cái kế hoạch chạy trốn của lão ta lại không có Kỳ Tĩnh Nhu. Từ miệng Thiết Diện có thể thấy được tình huống của Nhậm Học Bác cùng Kỳ Tĩnh Nhu. Hạ Cô Hàn nghe thì không khỏi nhếch môi lộ ra nụ cười khinh bỉ. Đúng vậy, Nhậm Học Bác chính là kẻ ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân. Đến cả người thân ruột thịt còn muốn gây yêu ta ết hại. Thì Kỳ Tĩnh Nhu là gì? Chân tình sao? Tình cảm vợ chồng ư? Nhậm Học Bác chỉ thương chính bản thân gã. Có người thổi gió bên tai, lão liền không chút do dự mà trừ khử kẻ cản đường. Hạ Cô Hàn duỗi người từ trên giường bò dậy, nhàn nhã nói với Thiết Diện. Tôi hiện tại liền tới. Chờ Hạ Cô Hàn tới nhà Nhậm Học Bác, thì đã thấy một khung cảnh gà bay chó sủa. Kỳ Tĩnh Nhu không khác gì một bà điên. Vừa chửi vừa lão vào cắn xé Nhậm Học Bác. Tay cào răng cắn, giống như à ta muốn phanh thây Nhậm Học Bác. Trong mắt à ta phụt ra nồng đậm hận ý. Giống như kẻ ở trước mặt không phải là người chồng từng đầu ấp tay gối, mà là kẻ thù không đội trời chung. Sao lại thế này? Hạ Cô Hàn hỏi Thiết Diện. Nếu y nhớ không lầm, hình như Kỳ Tĩnh Nhu đối với Nhậm Học Bác có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng. Vậy mà sao lại có cái bộ dạng như thế này? Thiết Diện kiêng kỵ mà nhìn về phía Mâu Hàng Âm. Cô ta vẫn là bộ dạng thanh thanh lãnh lãnh như không dính khói lửa nhân gian. Nhưng Thiết Diện lại chính mắt thấy được Mâu Hàng Âm nhẹ nhàng em ép vạch trần tính cách dơ bẩn, xấu xa của Nhậm Học Bác. Không những thế còn khiến Kỳ Tĩnh Nhu hoàn toàn trở mặt với lão ta. Còn tiếp, cách chương.